안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남 머로 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa tại nơi đây. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và vẫn trong câu chuyện Không Truy Phạt Truy, ngày hôm nay các bạn sẽ được lắng nghe tiếp theo những cái nội dung gì sẽ diễn ra giữa người mẹ ghẻ và chị em Không Truy và Phạt Truy nhé. Và trước khi mà các bạn lắng nghe được cái nội dung câu chuyện thì chúng ta cần phải ôn lại toàn bộ cái nội dung của phần bài học lần trước, không biết là các bạn còn nhớ không nhỉ? Bây giờ Ngọc sẽ nhắc lại các bạn để chúng ta cùng nhớ lại nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với từ đầu tiên. 깜짝 놀랐다. 깜짝 놀랐어요. Câu này có nghĩa là khi các bạn cảm thấy là có một cái việc gì đến thật là bất ngờ và chúng ta không biết xử trí như thế nào thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 어머니가 깜짝 놀랐어요. 아기가 깜짝 놀랐어요. 아이고, 깜짝이야. Đó là câu và từ mà chúng ta đã sử dụng và học ở bài học lần trước, phải không nào? Ngoài ra, chúng ta còn có một cái mẫu câu nữa, đó là 어쩌나, 어쩌나, 어떡하나. Từ này, hai cái từ này đều có nghĩa như nhau là phải làm thế nào bây giờ. 아이고, 어쩌나. Ngoài ra, có thêm một cái lời than nữa là 아이고, 어떡해. 아이고, 어쩌면 좋아. Và các bạn thấy là trong đời sống hàng ngày thì các cái achuma đã sử dụng cái từ 아이고, cái lời than này rất là nhiều. 어떡하면 좋아. Đó là những cái lời mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Còn bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn chuyện đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. 콩쥐 팥쥐. 그런데 콩쥐가 아무리 물을 길어다 부어도 독에는 물이 차지 않았습니다. 참 이상하네. 어찌 된 일이지? 왜 물이 차지 않는 걸까? 그때 어디에선가 두꺼비가 나타났습니다. 콩쥐야, 내가 도와줄 테니 걱정하지 마. 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần bài học đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để các bạn cùng có thể hiểu được nội dung nhé. Thế nhưng dù Không Truy đã đổ rất nhiều nước vào vại đi chăng nữa, nhưng vại vẫn chẳng đầy nước gì cả. Lạ thật đấy, sao lại thế nhỉ? Tại sao vại lại không đầy nước được nhỉ? Đúng lúc đó có một con cóc từ đâu xuất hiện. Không chị à, tôi sẽ giúp cô, nên cô đừng lo lắng nhé. Chà, như vậy là Ngọc đã dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn hiểu được nội dung cái phần bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng câu một ở trong bài để giúp các bạn có thể nắm được những cái từ vựng nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 그런데 콩쥐가 아무리 물을 길어다 부어도 토끼는 물이 짜지 않았습니다. Thế nhưng, dù Không Truy đã đổ rất nhiều nước vào vại đi chăng nữa, nhưng vại nước vẫn chẳng đầy gì cả. Và ở trong câu này thì các bạn thấy là có một số những cái từ mới, ví dụ như là 그런데. 그런데 ở đây nó giống như là một cái câu mà để mà bắt đầu một câu mới. Thế nhưng mà dù. Ở đây, ở trong câu này, 아무리 물을 길어다 부어도, ở đây là đã đổ rất là nhiều nước vào vại đi chăng nữa, nhưng mà vại nước vẫn không đầy. 물이 차지 않았습니다. Ở đây là nước vẫn không đầy. Các bạn có thể hiểu cái câu đó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 참 이상하네. 어찌 된 일지? 왜 물이 차지 않는 걸까? Ở đây thì Không Truy đã rất là ngạc nhiên và hỏi. Lạ thật đấy. Sao lại thế nhỉ? Tại sao vậy lại không đầy nước nhỉ? 자, 따라해 보세요. 참 이상하네. 이상하다. Từ này có nghĩa là có một cái gì đó rất là mất bình thường. Sao lại thế nhỉ? 참 이상하네. Từ 참 ở đây có nghĩa là cùng nghĩa với từ 매우, 아주. Có nghĩa là rất. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh này thì các bạn không thể dịch là tại sao lại rất là nó lại xảy ra những cái việc như vậy nhỉ? Mà các bạn có thể dịch là sao lại thế nhỉ? Cham isangata. Cham isangane. Cham isangeo. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta nói về ngữ cảnh, ngữ điệu thì các bạn có thể nói như vậy nhé. Bây giờ, Ngọc xin mời các bạn sẽ đến với một câu tiếp theo có ở trong cái đoạn chuyện này. 그때 어디에선가 두꺼비가 나타났습니다. Đúng lúc đó có một con cóc từ đâu xuất hiện. 자, 따라해 보세요. 두꺼비가 나타났습니다. 나타났습니다. 나타났다. Tức là xuất hiện. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. Và tukobi ở đây là con cóc phải không các bạn? Có lẽ là những cái bạn nào mà thường xuyên nghe những cái câu chuyện cổ tích thì sẽ có rất là nhiều câu chuyện nói về cái con tukobi này. Chắc hẳn là các bạn đã biết đến rồi. Và ngày hôm nay thì Ngọc xin nhắc lại một lần nữa, từ đó là con cóc. Và cái từ natanata có nghĩa là xuất hiện. Momo i hay là ka natanata. 호랑이가 나타났습니다. 곰이 나타났어요. 곰 ở đây có nghĩa là con gấu phải không các bạn? 호랑이 là cái con hổ đó. Chắc hẳn là các bạn thính giả nếu mà có con nhỏ thì đã rất là thông thạo những cái loài động vật này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 공주야, 내가 도와줄 테니까 걱정하지 마. 공주야, tôi sẽ giúp cô, nên cô đừng quá lo lắng nhé. 따라해 보세요. 내가 도와줄 테니. 뭐뭐를 도와주다. Khi các bạn muốn giúp đỡ một ai đó, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 도와주다. 내가 너를 도와줄게. Tôi sẽ giúp bạn. Hay là trong cái ngữ cảnh này sẽ dịch là tôi sẽ giúp cô. Và từ này các bạn hãy cùng chú ý là cái này khi mà các bạn muốn giúp đỡ một ai đó mà người đó không hề nói với các bạn thì sẽ nói là 내가 너를 도와줄게. Còn nếu trong trường hợp là các bạn muốn nhờ ai đó giúp các bạn một việc gì, 도와주세요. Đó là hai cái cách hoàn toàn khác nhau, các bạn hãy cùng chú ý để sử dụng cho chính xác nhé. 제가 도와줄게요. 나가 도와줄게요. 좀 도와주세요. 도와드릴까요? 도와드릴까요? Ở đây khi các bạn thấy là chúng ta đến những cái nơi công cộng chẳng hạn thì có rất là nhiều người sẽ hỏi là tôi sẽ giúp gì được chị ạ? 도와드릴까요? Các bạn có thể hỏi những cái câu này khi mà gặp ai đó, gặp một cái việc gì trên đường nhé. Tiếp theo ở trong câu này có một từ nữa đó là 걱정하지 마. 걱정하지 마. 걱정하다. Từ này có nghĩa là lo lắng phải không các bạn? 걱정하지 마. Khi các bạn nói với một ai đó là đừng có lo lắng nữa. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마. 내가 도와줄게. Đó là toàn bộ những cái từ vựng có ở trong cái đoạn truyện và trong bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái phần thứ hai của bài học ngày hôm nay nhé. Công chúa phát chỉ, 독바닥에 금이 가서 물이 새는 거란다. 두꺼비는 독 밑에 웅크리고 앉아 물이 새지 않게 막아주었습니다. 에? 아, 이게 뭐야? 아니 어떻게 금이 간 독에 물을 채웠지? 콩쥐를 괴롭히려던 새 엄마는 뜻대로 되지 않자 화가 났습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt toàn bộ nội dung cái bài học này nhé. Đây vậy có vết nứt, nên nước bị rỉ ra đấy mà. Con cóc ngồi thụp xuống dưới đáy vải và nó đã ngăn không cho nước trong vải bị rỉ ra. Rỉ thế này, làm thế nào mà có một cái vải bị nứt lại đầy nước được nhỉ? Người mẹ kế định gây phiền toái cho Không Chi đã rất bực tức vì việc không như ý. Như vậy, các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung dịch sang phần tiếng Việt rồi phải không các bạn? Câu chuyện đã bắt đầu trở nên rất là có vẻ như ly kỳ và thú vị, gây sự tò mò cho các bạn thính giả phải không nào? Tuy nhiên, trước tiên để sang được cái bài học mới thì chúng ta sẽ lắng nghe Ngọc phân tích toàn bộ cái nội dung của đoạn truyện này nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. 바닥에 금이 가서 물이 새는 거란다. 다이 vải có vết nứt nên nước bị rỉ ra đây mà. 자, 따라해보세요. 물이 새는, 물이 새는, 새다. Từ ở đây, các bạn có thể hiểu cái từ 새다 này là bị rỉ ra, tức là nước đã bị rỉ ra. 물이 새다, 비가 새다, 빛이 새다, 물이 새요. 비가 많이 새요. Từ này có nghĩa là tức là tả cái gọi là hiện tượng mưa đó, nó rơi rất là nhiều và bị mưa rơi bị rỉ ra thì các bạn có thể sử dụng cái từ này như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo nhé. 두꺼비는 뚝 밑에 웅크리고 안참물이 새지 않게 막아 주었습니다. Con cóc đã ngồi sụp xuống dưới đáy vải và nói và nó đã ngăn không cho nước trong vải bị rỉ ra. 자, 따라해보세요. 새지 않게 막아 주었습니다. 막아 주었습니다. Từ 막다 đây là đã ngăn lại. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. 막아 주었습니다. Tức là cái con cóc này đó đã ngăn lại không cho nước trong vại bị rỉ ra phải không nào? 새지 않게 막아 주었습니다. 물을 막다. Các bạn cùng đến với một số ví dụ như sau nhé. 비를 막다. 물을 막아 주었습니다. 비를 막아 주었습니다. 입을 막다. 귀를 막다. Các bạn có thể hiểu cái từ 막다 đây có nghĩa là nó giống như là bị tắc chẳng hạn. Thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này. Íp ở đây có nghĩa là cái miệng phải không các bạn? Quy có nghĩa là cái tai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. 이게 뭐야? 어떻게 금이 간 독에 물을 재웠지? Gì thế này? Làm thế nào mà một cái vải bị nứt lại đầy nước được nhỉ? 자, 따라해보세요. 이게 뭐야? Đây, cả cái câu này có nghĩa là gì thế này? Và vừa rồi thì Ngọc đã nói theo cái lời thoại của cái người mẹ kế ở trong nhân vật, phải không các bạn? Và từ này khi các bạn có thể sử dụng khi mà có một cái việc gì đó rất là bất ngờ và ngạc nhiên, thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 이게 뭐야? 이게 뭔가요? 이게 뭡니까? 이게 뭐죠? Cái từ này chúng ta cũng sẽ sử dụng khi mà với cái gọi là cái giọng mà tỏ ra rất là khó chịu một chút. Cái này là cái gì thế? 이게 뭐죠? 이게 뭔가요? Đó là rất là nhiều những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày một cách tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 공쥐를 괴롭히려던 새 엄마는 뜻대로 되지 않자 화가 났습니다. Người mẹ kế định gây phiền toái cho công cừu đã rất bực tức Vì việc không như ý. 자, 따라해보세요. 공취를 괴롭히려던. 괴롭히려던. Từ này có nghĩa là 괴롭히다. Cái từ này nó có nghĩa là khi mà các bạn muốn gây phiền toái cho một ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. 뭐뭐를 괴롭히다. Nó khá là mới mẻ khi mà chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày, phải không các bạn? 고양이를 괴롭히다. 동생을 괴롭히다. 아이가 고양이를 괴롭혔어요. Và các bạn hãy cùng chú ý nhé. Ở đây cái từ là 괴롭히다. Chính vì vậy, khi mà ở cái đuôi chúng ta sẽ chuyển sang thành 괴롭혔어요. 했어요 아니고 괴롭혔어요. Các bạn hãy cùng chú ý cái từ này, nó rất là quan trọng. Nếu như khi mà các bạn viết, nếu như sai thì chúng ta sẽ nói cũng sẽ không đúng đâu. Và các bạn hãy nhớ là sử dụng cho chính xác. Ngoài ra với cái từ này chúng ta còn đến với một ví dụ nữa. 형이 동생을 괴롭혀요. Các bạn cũng có thể nói như vậy. Chà, ngoài ra ở trong câu này còn có một từ nữa. 따라해보세요. 화가 났습니다. 화가 났습니다. Từ này là tôi đã rất là bực tức đó. Thì các bạn có thể sử dụng 화가 났습니다. Và cái từ gốc của nó là 화가 난다. 저는 화가 났어요. 왜 화가 났어요? 동생이 괴롭혀서 화가 났어요. Và đó là câu hỏi là tại sao mà bạn lại bực tức và giận dỗi như vậy? Và bởi vì là người em của tôi đã gây phiền toái cho tôi. Các bạn có thể hiểu toàn bộ cái câu đó như vậy. Chà, như vậy bài học đến đây là đã dần kết thúc rồi. Với những cái từ vựng rất là đơn giản dễ nhớ, hy vọng thông qua những cái nội dung câu chuyện đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị, phải không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ những cái nội dung chính có ở trong bài học nhé. Chúng ta sẽ đến với mẫu câu đầu tiên. 참 이상하네. 이상하네. 이상하다. Từ này có nghĩa là rất là thể hiện cái sự ngạc nhiên không bình thường, phải không các bạn? 참 이상하다. 참 이상하네. 이상해요. Đó là cái mẫu câu đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra, tiếp theo các bạn còn có thể sử dụng mẫu câu như sau. 화가 났습니다. 화가 났습니다. 화가 난다. Có nghĩa là bực tức, giận dỗi, phải không các bạn? 저는 화가 났어요. 왜 화가 났어요? Và đây là câu hỏi là tại sao mà lại bực tức như vậy? 동생이 괴롭혀서 화가 났어요. Đó là do em của tôi đã gọi là gây cái sự bực tức với tôi nên là tôi đã rất là giận. Tiếp theo thì ở trong bài học ngày hôm nay, các bạn còn học một số những cái mẫu câu khác. Ví dụ, một cái câu rất là thú vị. 이게 뭐야? Sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, phải không? Cái này là cái gì thế? Gì thế này? Và ngoài ra thì có khá là nhiều những cái mẫu câu, ví dụ như là nếu như các bạn muốn nhờ ai đó giúp đỡ cho mình thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 도와주세요. Còn đâu nếu như các bạn muốn giúp đỡ một ai đó thì chúng ta sẽ nói là 나가 도와줄게, hoặc là các bạn sẽ nói là 너를 도와줄게. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng, phải không nào? Và trong bài học ngày hôm nay còn có một câu nữa mà các bạn có thể nhớ, đó là 걱정하지마. 걱정하지마세요. Và nó giống như một cái lời kết trong bài học ngày hôm nay Ngọc muốn gửi đến các bạn. Đó là 걱정하지마요. Các bạn hãy nỗ lực và luôn luôn yoshimi với bài học của chúng tôi mỗi ngày nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học tiếng Hàn lần sau. Và các bạn hãy cùng chờ đợi Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những điều thú vị gì nhé. 여러분, 또 만나요. 안녕히 계세요.